12 chòm sao tiếng mưa rơi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói ấy, gương mặt ấy, suốt cuộc đời Song Ngư cũng không bao giờ quên. Cô mở mắt thật to để nhìn rõ người con trai đã cứu mình khỏi tụi chém giá trên trời suýt nữa đã đánh cô ngất đi ấy nổi bật dưới ánh nắng buổi sớm mai. Cậu bé như càng rạng rỡ hơn khi những giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da rám nắng. Dáng người gầy gầy ôm bên mình một tá đồ lưu niệm và hải sản các thứ. Cậu cũng giống như đám trẻ đó, cũng chỉ là một thằng nhóc đi bán hàng rong, mời mọc từng khách du lịch để kiếm tiền phụ ba mẹ. Thằng này mày rảnh ha, chuyện của tao không cần mày xía vô. Đứa con trai lớn nhất bọn đẩy cậu bé ra đằng sau, không chút khách khí lớn giọng quát. Cậu bé không chịu nổi nữa, liền đặt đồ lưu niệm bọc cẩn thận trong bao ni lông xuống cắt, bất thình lình liền đấm vỡ mồm thằng lớn nhất khiến nó chảy cả máu mũi. Song Ngư sợ hãi lùi lại về sau, mắt ngập nước chứng kiến ba đứa trẻ xông vào đánh một thằng con trai mà không chút thương tiếc gì. Nhưng cậu bé cũng không vừa liền đáp trả lại, một thân một mình đánh tới tấp ba đứa kia. Nếu không phải những vị khách du lịch thấy đám trẻ xúm vào đánh nhau liền chạy tới can ngăn, thì không biết cậu bé đã thành cái dạng gì khi một chọi ba như vậy. Song Ngư ngân ngấn nước mắt hoảng sợ nhìn cậu bé chảy máu khắp nơi, chảy xước cả đường dài trên cánh tay đen đúa. Quần áo vốn đã cũ mềm nay còn rách dưới hơn, nhìn cậu chả khác gì một thằng bé ăn mày mà cô vẫn hay gặp trên con đường đến trường mẫu giáo. Cô rất thương họ cũng như thương cậu bé đã vì cô mà đánh nhau với tụi kia. Song Ngư lê từng bước chân tới, khụt khịt mũi. Cảm ơn cậu, cậu bé xoa xoa vết thương ở trên bàn tay, nở nụ cười thật tươi dưới nắng như để che đi đau đớn từ thể xác cũng như xua tan đi nỗi áy náy và lo lắng từ cô bé tiểu thư kia. Không sao đâu mà, sau này cậu nhớ cẩn thận với tụi chém giá ấy, đừng dại dột mà mua, đồ giả cả đó. Song Ngư gật gật đầu như đứa trẻ đang vâng lời người lớn. Cô ái ngại nhìn cậu, lòng áy náy không thôi. Nếu không phải cô dại dột sắc sược với đám người đó, thì cậu cũng đâu ra nông nỗi này. Là tại cô hết, ngơ ngác nhìn bọc ni lông chứa đầy đồ lưu niệm. Song Ngư tò mò mở ra toàn là mấy món đồ cũ, không bằng một góc trong mấy cửa hàng ven biển nữa. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy chúng đẹp đến thế, tựa như chủ nhân của nó vậy. Không suy nghĩ nhiều, cô liền mở miệng đề nghị, mình sẽ mua hết chỗ này. Cậu bé ngạc nhiên mở to mắt như quên hết đau đớn liền bật dậy. Cậu nói thật á, chỗ này 300 lận đó, cậu mua nổi không? Mình có tiền mà. Song Ngư mỉm cười móc từ trong túi áo ra một tờ tiền mệnh giá 500.000 phe phẩy trước gió. Cậu bé nhìn tờ tiền đầy mong đợi, bởi từ trước tới giờ cậu chưa từng được sờ vào chứ đừng nói là xài tới. Song cậu nhìn lại mớ hàng mình đem bán từ sáng tới giờ mà chẳng ai thèm ngó ngàng gì. Dù rất muốn có số tiền lớn ấy, nhưng trong một phút đắn đo cậu liền nghiêm nghị đáp. Chỗ này chỉ có 300 thôi, mình sẽ lấy 300, rồi đi kiếm tiền thối trả lại cậu. Song Ngư bặm môi, nhíu mày không đồng tình, cô giật lấy túi đồ của cậu ôm vào lòng như thể sợ ai giành mất. Nhét vào tay cậu tờ tiền thẳng thớm, biết rõ cậu không muốn nhận hết số tiền này liền cất giọng lanh lành. Vậy đi, 300 mình sẽ mua hết chỗ này, 200 còn lại cậu sẽ ở đây chơi lâu đài cát với mình. Không được, mình còn phải về nhà đi bán khoai nữa. Cậu bối rối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cậu cứ ngần ngừ như vậy, Song Ngư liền ngồi sụp xuống cắt khóc hoa hoa lên như trẻ lên ba, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt tròn trĩnh. Cô lấy tay ôm mặt thút thít đầy đáng thương, khiến cậu như tá hỏa lên không biết phải làm sao, rối lên khi bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh hướng vào như thể cậu vừa bắt nạt cô bé mít ướt này vậy. Thôi, thôi được rồi, mình sẽ chơi với cậu, đừng có khóc nữa mà người ta nhìn kia, như đạt được thứ mình muốn rồi. Song Ngư ngừng khóc ngay lập tức ngẩng đầu lên cười tô toét khiến cậu như lạnh sống lưng. Giống như là cậu vừa mới bị lừa hay sao ấy. Ngày hôm đó, giữa bãi biển Nha Trang xinh đẹp hiền hòa như vẫy gọi những ai đang nhăn mặt khó chịu dưới cái nắng hè gay gắt, có hai cô cậu nhỏ tuổi dùng hai bàn tay gầy gò cào cát để xây nên lâu đài nhỏ. Song Ngư thích chí cười mãi không thôi, vì đây là lần đầu tiên có người chơi với cô như vậy. Trước kia, ba đều cấm đoán cô, không cho cô chơi với bất kỳ ai trong trường vì sợ cô sẽ bị dụ dỗ. Cũng vì vậy mà cô chẳng có ai để chơi cùng, suốt ngày bị vây quanh trong bốn bức tường lạnh lẽo. Vậy mà hôm nay, giữa bãi biển mà tưởng chừng như chỉ còn những hạt cát nóng bỏng dưới chân là chịu làm bạn với cô, một cậu con trai đã xuất hiện hệt như các anh hùng trong phim cổ trang mà cô vẫn thường hay xem vậy. Cậu con trai trước mặt cô không được sạch sẽ như mấy bạn nam trong lớp, da thì đen, quần áo thì cũ rách. Hai bàn tay đang cào cào dưới cát cũng chai sần từ bao giờ. Nhưng trên gương mặt lấm tấm mồ hôi lại rạng rỡ như ánh nắng bình minh rực sáng. cô không thấy bẩn, thực sự không bẩn. Xong rồi này, cậu bé cười tươi, Song Ngư ngơ ngác nhìn tòa lâu đài cát méo mó nhưng lại rất kiên cố, không nhịn được gật đầu đầy hài lòng. Đôi mắt hấp háy niềm vui nhìn thành quả suốt cả tiếng đồng hồ, bàn tay dính đầy đất cát khẽ sờ nhẹ vào thành tòa lâu đài. Niềm vui đối với một đứa trẻ 7 tuổi thật sự chỉ đơn giản như vậy. Sau khi giả vờ khóc òa lên thêm lần nữa để thuyết phục ba mẹ cho đi chơi cùng cậu, Song Ngư lại thành công mỹ mãn và dắt tay cậu đi thăm thú những nơi khác. Có lẽ vì cậu quá đáng tin chăng, hay vì những người đó hoàn toàn đã bị cuốn hút vào thú vui riêng mà không thèm đếm xỉa đến đứa con gái duy nhất của mình đi đâu, làm gì. Cậu dẫn cô đến quán ăn lụp xụp bên bãi cát là nơi mà cậu và những đám trẻ khác hay tụ họp lại ăn uống. Hải sản ở đây thật ngon, dù không bắt mắt như trong nhà hàng nơi mà gia đình cô vẫn thường hay đến, nhưng cô vẫn ăn rất ngon, không chỉ vì mùi vị đặc trưng của làng biển mà còn vì người bên cạnh nữa. Đây là người bạn đầu tiên của cô nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm người này vào đầu, mãi mãi không quên. Không bao giờ quên, sau đó, cậu lại dẫn cô đến tháp Trầm Hương, một địa điểm mà khi đến Nha Trang rồi không thể không đặt chân tới. Vì không muốn làm mất mỹ quan nơi này, mỗi ngày cậu chỉ bán hàng rong ở khu vực bên ngoài mà không dám bước chân vào đó, đành đứng từ xa lẳng lặng ngắm tháp trong sự thèm thuồng. Bởi cậu chỉ là một thằng bé đi bán hàng, quần áo thì rách nát, nhân dịp mùa hè này dành hết thời gian bán đồ dành tiền để đóng học phí trong năm học mới. Nhưng cậu tuyệt đối không bao giờ chém giá những món đồ mà cậu đem bán. Đã nhiều lần cậu ngăn những đứa trẻ cùng xóm kia chém giá thật cao, bởi vì như thế chỉ làm khách du lịch có ấn tượng xấu về bãi biển Nha Trang xinh đẹp này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tụi nó không nghe, hoàn toàn không coi lời của cậu ra gì. Cũng vì thế cậu đã tự động tách riêng ra, một thân một mình đi bộ mời mọc từng khách du lịch. Nhưng hôm nay, cô bé nhà giàu phóng khoáng kia lại kéo tay cậu vào trong khuôn viên cho bằng được, bất chấp cậu có từ chối thế nào. Song Ngư phấn khích rõ ra mặt trầm trồ nhìn ngắm tháp Trầm Hương sừng sững trước mắt, chỉ hận không thể leo lên đỉnh cao nhất để khám phá cấu trúc của công trình tuyệt đẹp này. Cậu mỉm cười nhìn cô hưng phấn, quyết định làm hướng dẫn viên du lịch một phen. Lúc tối, người ta sẽ bật đèn lên, tháp lúc đó sẽ rất đẹp. Vậy à, thế tối nay cậu dẫn mình đi nha. Ngư hấp háy mắt, không được đâu, mình phải ở nhà phụ mẹ bán hàng rồi. Thế à, Song Ngư tiêu nghỉu đáp lại, dù sao cô cũng không thể cứ dựa vào tờ tiền đó mà ép cậu mãi được. Nhưng rất nhanh cô liền lấy lại vẻ rạng rỡ lúc đầu, lôi từ trong cặp nhỏ ra một chiếc máy ảnh, chạy lăng xăng đến bên cạnh một người đàn ông trung niên, dúi vào tay ông chiếc máy rồi cất giọng lanh lảnh khiến ai cũng phải mềm lòng. Chú ơi, chú chụp cho con và bạn ấy một tấm nha chú. Cậu ngơ ngác còn chưa kịp phải nói gì thì cô đã nhanh chóng trở lại bên cậu, rất tự nhiên mà khoác tay qua người cậu, tay kia giơ giơ tạo hình chữ V, và hối thúc cậu cũng nên tạo tư thế như vậy. Vốn định mở miệng từ chối, nhưng không hiểu sao nhìn thấy nụ cười tươi rói kia cậu lại không nỡ dập tắt niềm vui thích ấy một chút nào, liền nhoèn miệng cười rồi cũng tạo dáng giống cô, căng thẳng nhìn ống kính không chớp mắt. Tách một cái cô hí hửng chạy đến cảm ơn rối rít chú tốt bụng kia, mắt long lanh niềm vui nhìn vào khung hình nhỏ, có hai cô cậu đứng cạnh nhau dưới ánh nắng rạng rỡ trên mảnh đất Nha Trang xinh đẹp này. Hai đứa dắt tay nhau trở lại bờ biển, lúc này trời đã ngả về chiều, nắng bớt gắt gao hơn nhưng cũng vì thế mà khách đi tắm biển dần thưa thớt hẳn. Có lẽ thời điểm này không đâu thích hợp hơn là những địa điểm du lịch gần đây, điển hình như tháp Trầm Hương, hay đợi đến tối sẽ được hòa mình vào khu chợ đêm tấp nập huyên náo đầy phấn khởi. Tối về, mình sẽ nhờ người rửa tấm này, mai mình sẽ đưa cho cậu một tấm giữ làm kỷ niệm nha. Ừ, vậy ngày mai chúng ta hẹn nhau ở chỗ bãi cát cũ, đúng 3 giờ chiều. Ngoắc tay nào, hai ngón út đan vào nhau, như một lời hứa nhất định sẽ có ngày gặp lại. Chết rồi, tới giờ mẹ dọn đồ ra chợ bán, mình phải về nhà gấp đây, bye bye cậu, mai gặp ha. Cậu nhìn thời gian tích tắc trôi trên cổng khách sạn gần đó, vội thốt lên rồi không đợi cô đáp lại, liền co giò chạy đi như thể chậm một giây nào là sẽ bị mẹ mắng té tát. Cô ngơ ngác đứng nhìn, chợt sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, liền bước tới vài bước hét lên thật to. Mình vẫn chưa biết tên của cậu, tiếng hét ấy nhanh chóng truyền đến tai cậu bé đang chạy theo dọc bờ biển kia. Cậu ngoảnh đầu lại nhưng chân vẫn không có dấu hiệu ngừng, cũng dáng hết sức hét lại. Tên mình là, ngay khoảnh khắc ấy, một cơn sóng thật to vỗ mạnh vào bờ cát vốn đã ướt đẫm từ trước lấn át đi cả âm thanh từ cậu con trai kia. Cô thơ thẩn nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất hẳn dưới ánh hoàng hôn lả lơi, chỉ còn là một dấu chấm nhỏ trên bờ biển thưa thớt người. Hốc mắt dần nóng lên, một giọt lệ long lanh khẽ rớt xuống gò má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng bất động nhìn mặc cho từng cơn sóng lạnh giá vỗ từng đợt vào chân, không quan tâm đến chuyện dưới chân mình tê cứng thế nào, chỉ lặng lặng rơi lệ như một đứa trẻ con vừa bị mất một thứ gì đó cực kỳ quý giá. Không sao, chắc chắn ngày mai rồi cô cũng sẽ gặp lại cậu, lúc đó cô sẽ biết tên của cậu. Ngược lại cậu cũng sẽ biết tên cô, Nguyễn Song Ngư, hai người đã hứa với nhau rồi kia mà. Đúng rồi, cậu sẽ trở lại, chắc chắn, sẽ trở lại, 3 giờ chiều ngày hôm sau. Thật ra, cô đã đến đây từ nửa tiếng trước rồi. Không chơi xây cắt, không tắm biển, không chụp ảnh cũng chẳng đếm xỉa gì tới những thú vui khác. Hình ảnh một đứa con gái mặc chiếc váy màu cam phủ đến đầu gối thơ thần cầm hai tấm ảnh nhanh chóng lọt vào mắt những người gần đó. Nhưng cô mặc kệ, chỉ lơ đãng đôi mắt giáo hoành nhìn về phía xa xăm của đường chân trời, mắt không biết bao nhiêu lần nhìn kim dây trôi đều đều qua từng phút một. Cậu ấy đã hứa là sẽ tới. Cô kiên trì đứng đợi, mặc cho ba mẹ đứng trong khách sạn nhìn ra. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng cô còn được ở bãi biển thơ mộng này, tối nay cô và ba mẹ sẽ trở lại thành phố xa hoa kia tiếp tục chuỗi ngày cô đơn không sức sống. 3 giờ 15 phút, cô cắn môi, nhất định là cậu định bán cho xong mớ hàng lưu niệm rồi mới đến chỗ cô đây mà. Cậu đúng là đứa bé ham công tiếc việc, hẳn là như vậy, nhưng càng lúc nỗi nơm nớp lo sợ lại ngày một lớn dần lên theo thời gian. Mẹ cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn, tức giận bước tới kéo tay cô, miệng gắt lên. Về thôi con bị nó cho leo cây rồi. Không phải đâu mẹ, cậu ấy đã hứa nhất định sẽ tới mà. Con sẽ chờ thêm lát nữa. Song Ngư cứng đầu cãi lời. Dưới ánh nắng hoàng hôn yếu ớt, trời không nổi gió, mặt biển cũng bớt xôn xao hơn mà tĩnh lặng như một chiếc gương khổng lồ, dường như cũng buồn thay cho nhân ảnh đứng chôn chân lặng lẽ đằng kia, khi chiếc bóng đã đổ dài trên nền cát mà vẫn chẳng thấy ai đến. Song Ngư như người mất hồn, mấp máy nhẹ đôi môi khô khốc nứt nẻ, mái tóc sơ rối, mà đôi mắt cũng ngập nước từ lúc nào. Một giọt nước mắt bỗng rơi xuống nền cát cũng mặn như nước biển, cũng làm cho cát ướt đẫm dù chỉ một khoảng nhỏ, vậy mà nó có thể sâu xé tâm can của một người. Song Ngư, đừng chờ nữa. Tiếng ba cô vang lên, nhưng cô vẫn không thèm ngoảnh đầu lại. Song Ngư, mày là đồ ngốc. Đúng rồi, cô ngốc quá. Hu hu, không biết cậu ấy có quên hay không? Hay tệ hơn, Song Ngư không thể không nghĩ tới khả năng cậu đã gặp chuyện gì đó. Rồi cô vội lắc lắc đầu thật mạnh, cậu ấy sống ở đây đã lâu, lại giỏi như vậy, chắc sẽ bình an vô sự mà. Cô mỏi mắt nhìn về vô định, đã đứng ở đây chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng người con trai ấy vẫn không đến. Cô chờ mãi, chờ trong nước mắt, trong đau thương, trong tia hy vọng dần mỏng manh rồi mất hẳn như tia nắng cuối ngày nhợt nhạt phía chân trời. Cậu đã hứa với mình, cậu sẽ quay trở lại đây cơ mà. Vậy mà tại sao trời đã sụp tối, vậy mà cậu vẫn không xuất hiện? Cậu không gặp chuyện gì cả, đúng không? Là do cậu quên, đúng không? Nhưng, nếu cậu quên thì... Song Ngư không nhịn được nắm chặt lấy váy áo khiến cho nó nhỏ nhĩ, cắn môi rưng rưng nước mắt đầy đáng thương. Rồi qua màn nước mắt mờ nhạt như hơi sương, cô nhìn thấy ba người hôm qua đánh cậu bầm dập tơi tả đi lướt ngang, dường như không ai nhận ra cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con gái phờ phạc ngấn lệ và tiểu thư xinh xắn ngày hôm qua là một. Bằng chất giọng đặc trưng người xứ biển, tiếng của họ theo làn gió vang vọng đến tai cô khiến trái tim như bị ai đâm một nhát. Cái thằng coi vậy mà đào hoa phết mày. Thằng nào, mày giờ thằng nào hôm qua bị tụi mình đánh thừa sống thiếu chết. À nhớ rồi, mà sao? Giọng đứa con gái lanh lảnh vang lên. Hồi chiều tao thấy nó đi xe đạp chở con May, nhìn con này khoái chí lắm. Gì cơ, nhỏ May dễ thương lại giàu sụ thế mà. Song Ngư như không thể tần vào tai mình được nữa, nó cứ ong ong rồi văng vẳng vào tâm trí cô. Lảo đảo bước tới cô với tay định gọi ba người kia lại như để níu kéo tia hy vọng nhỏ oi rằng mình đã nghe lầm. Nhưng mẹ cô nhanh hơn một bước, không nhịn được liền trực tiếp kéo tay cô đi, mặc cho đứa con gái bướng bỉnh này rằng trở lại. Nhưng sức một đứa bé 7 tuổi làm sao có thể chống cự lại, Song Ngư bị mẹ lôi đi trực khóc òa lên khiến ai nghe thấy cũng phải đau lòng. Qua màn nước mắt cô hét lên đầy vô vọng. Mẹ đừng bắt con đi mà, mẹ ơi, không thèm để gương mặt giàn giụa nước mắt ấy vào mắt mẹ, Song Ngư đẩy cô vào xe rồi bước lên ghế trước cùng chồng, mà bên cạnh ba cô cũng rất nhanh lái xe đi. Cô chớp mắt liên tục nhổm người ra đằng sau nhìn qua khung cửa kính, bãi biển Nha Trang thu hút lòng người dần biến khỏi tầm mắt. Trong hoảng loạn tột độ cô vội đẩy ô cửa sổ xe bên cạnh, ló đầu ra ngoài, khóc giấm dứt dõi mắt nhìn theo trong đau đớn. Rồi bỗng, một cơn gió vô tình vụt qua, khiến hai tấm ảnh mà cô cầm từ nãy đến giờ vụt khỏi tay mà bay đi trong ngỡ ngàng của đứa trẻ 7 tuổi. Song Ngư đau lòng nhìn theo hai tấm ảnh nhanh chóng sượt qua khỏi tầm mắt rồi biến mất trong tích tắc khi tốc độ xe rất cao. Không thể làm gì hơn, cô chỉ còn biết ngồi sụp xuống, ôm lấy ngực nơi mà trái tim nhói đau như bị sâu xé thành hàng ngàn mảnh. Cô khóc tức tưởi, khóc vì đau, khóc vì thương. Khóc vì ai vô tình xem lời hứa và sự trông đợi của cô thành không khí. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.